Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2398, chương 2418. Thiên Ô thức tỉnh, Thiên Tung Tiên Tổ, ngươi triệu tập thoáng cái đại gia, ta có chuyện quan trọng cùng các ngươi thương lượng. Rời đi địa lao trên đường, Mạc Thanh Vân một mặt vẻ mặt nghiêm túc, đối bên cạnh Thiên Tung giao phó. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Thiên Tung lập tức gật đầu hiểu ý, mệnh Thiên Thanh bọn người đi gọi đến đại gia. Không bao lâu, đại gia toàn bộ đến nghị sự đại điện bên trong, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân bàn giao. Thanh Vân, tất cả mọi người đã tới, ngươi có thể đối đại gia bàn giao. Nhìn thấy người đều tới đông đủ, Thiên Tung phá vỡ trầm mặc, đối Mạc Thanh Vân ra hiệu một tiếng. Tại Thiên Tung mở miệng ra hiệu dưới, Mạc Thanh Vân không lãng phí thời gian nữa, trầm giọng nói, mấy cái trước, ta đi một cái giới ngoại truyền thừa đại lục, cùng một cái cường đại giới ngoại chủng tộc kết thù. Trước đó đi vào trong tộc Thạch Hoàng, chính là cái này tộc đàn bên trong cường giả, đã bọn hắn đã tới một lần, tất nhiên còn sẽ tới lần thứ hai. Bởi vậy nhất định phải khai thác đề phòng biện pháp. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, lại nghĩ tới Thạch Hoàng thực lực cường đại, Thiên Tung đám người biểu lộ đều căng thẳng. Mặc dù bọn hắn ngưng luyện thánh lực tinh đoàn để cho mình thực lực tăng nhiều, nhưng cùng Thạch Hoàng chênh lệch vẫn còn to lớn. Thiên Tung nghĩ đến điểm này, hắn liền lộ ra vẻ mặt lo lắng, hỏi Thanh Vân, ngươi có gì tốt đề nghị, nói ra để đại gia nghe một chút. Thiên Tung giọng điệu cứng rắn lối ra, đại gia tựu lộ ra mong đợi biểu lộ, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân chỉ thị. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân hơi ngẫm nghĩ thoáng cái, mới nói, bởi vì ta sáng lập Tạo Hóa Tiên Cung, bởi vậy không thể một mực lưu tại trong tộc. Mấu chốt nhất, ta tại không lâu về sau có thể tự muốn rời khỏi man hoang đại lục, sở dĩ ta không cách nào một mực che chở đại gia. Đối với Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Tung bọn người nhao nhao gật đầu. Bọn hắn đã sớm liệu đến, dùng Mạc Thanh Vân thiên phú tu luyện, man hoang đại lục đối với hắn mà nói vẫn là lộ ra quá nhỏ một chút. Ta có hai cái đề nghị, có thể để các ngươi tiến hành lựa chọn. Nhìn xem biểu lộ nặng nề Thiên Tung bọn người, Mạc Thanh Vân lời nói không ngừng, tiếp tục nói, một là các ngươi theo ta đi ngục hoang giới, đem thiên hồn ma tộc di chuyển đến ngục hoang giới, trực tiếp bị Tạo Hóa Tiên Cung phù hộ. Hai là ta ở đây thành lập truyền tống trận, thiên hồn ma tộc gặp được thời điểm nguy hiểm, Tạo Hóa Tiên Cung phái người tới tiếp viện. Nghe được Mạc Thanh Vân hai cái đề nghị, Thiên Tung các loại, chờ, người lập tức bắt đầu giao lưu, nghĩ đến lựa chọn cái nào đề nghị, mọi người một phen thương lượng về sau, bọn hắn làm ra một cái quyết định, quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân nói, Thanh Vân, chúng ta đã nghĩ kỹ, di chuyển tộc đàn quá phiền toái, trong thời gian ngắn cũng vô pháp làm đến, vẫn là bố trí một đạo truyền tống trận đi, cũng tốt. Đối với Thiên Tung đám người đề nghị, Mạc Thanh Vân cũng không có phản đối, lập tức gật đầu đáp ứng, giải quyết Thiên Cương Long Thạch tộc tai họa ngầm vấn đề. Thiên Tung bọn người lộ ra thỉnh giáo biểu lộ, lại nói, Thanh Vân, liên quan tới đột phá tinh vân cảnh phương diện, chúng ta gặp một chút nan đề, có thể hay không cho chúng ta giải hoặc thoáng cái, các ngươi có cái gì không hiểu có thể hỏi ta. Đối với Thiên Tung đám người hỏi thăm, Mạc Thanh Vân trực tiếp điểm đầu đáp ứng, bắt đầu vì bọn họ từng cái giải hoặc. Đi qua Mạc Thanh Vân một phen giải hoặc, Thiên Tung bọn người lộ ra vẻ chợt hiểu, trong lòng tu luyện nỗi băn khoăn mở ra. Sau đó, đại gia lại nói chuyện với nhau một hồi, mới trước sau rời đi nghị sự đại điện. Theo nghị sự đại điện rời đi, Mạc Thanh Vân không có lãng phí thời gian, lập tức vùi đầu vào bầy trận ở trong, bởi vì Tiết Long bọn người không cùng theo. Bởi vậy lần này bố trí trận pháp, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Bất quá, dùng hắn bây giờ tu vi, bố trí một cái vượt giới truyền tống trận, vẫn là không có cái gì khó khăn. Mấy ngày sau, tại Mạc Thanh Vân không biết mệt mỏi bố trí, truyền tống trận rốt cục bố trí ra, tản mát ra một cỗ cường đại trận lực, đem truyền tống trận bố trí xong. Mạc Thanh Vân liền lộ ra nụ cười hài lòng, nói, tiếp xuống, chỉ cần tại Tạo Hóa Tiên Cung bên trong, bố trí lại bên trên một đạo truyền tống trận, hết thảy tự toàn bộ làm xong. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân mừng rỡ tự nói lúc, hồn cung bên trong truyền đến run sợ một hồi, ngũ thải thiên ô thức tỉnh, cảm ứng được hồn cung bên trong động tĩnh. Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, tiếp theo nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng. Tại tinh hà chi lộ bên trong, từ khi ngũ thải thiên ô ngủ say, nó vẫn không có động tĩnh. Nghĩ không ra, giờ phút này nó thế mà thức tỉnh. Điều này cũng làm cho Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn. Phát hiện ngũ thải thiên ô thức tỉnh, Mạc Thanh Vân liền đưa nó triệu hoán đi ra. Nhìn xem nó lần tu luyện này thu hoạch, theo ngũ thải thiên ô được triệu hoán ra, liền tản mát ra một cỗ kinh khủng sóng nhiệt, đem Mạc Thanh Vân bao phủ ở bên trong. Thánh cảnh hậu kỳ, Mạc Thanh Vân bị sóng nhiệt bao phủ lúc, hắn cảm ứng ra ngũ thải thiên ô tu vi, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Ngắn ngủi mấy cái thời gian, ngũ thải thiên ô tu vi tự theo thánh cảnh sơ kỳ tăng lên tới thánh cảnh hậu kỳ tình trạng, dạng này tốc độ tu luyện, cho dù là Mạc Thanh Vân cùng so sánh, cũng không chiếm được nửa điểm ưu thế. Phải biết, ngũ thải thiên ô chỉ là ngủ một giấc, Mạc Thanh Vân lại là trải qua thiên tân vạn khổ, hai cái này ở giữa không thể so sánh, không hổ là thần thú, thiên phú quả nhiên khác nhau. Cảm ứng ra ngũ thải thiên ô tu vi, Mạc Thanh Vân không nhịn được thở dài, sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm khái. Một chút chủng tộc mạnh mẽ, bẩm sinh tại tu luyện phương diện, liền có được trời ưu ái ưu thế. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng cảm khái lúc, ngũ thải thiên ô một bộ khôn khéo dáng vẻ, tại Mạc Thanh Vân trên vai cọ sát, nói, chủ nhân, ta thật đói, có gì ăn hay không đồ ăn, lại muốn ăn. Nghe được ngũ thải thiên ô, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Tại trong sự nhận thức của hắn, ngũ thải thiên ô ấp ra về sau, tựa hồ vẫn luôn nghĩ đến ăn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân phản ứng, ngũ thải thiên ô một bộ ngượng ngùng bộ dáng, nói, nhân gia vừa ấp ra, còn thuộc về ấu niên kỳ, tự nhiên là muốn bao nhiêu bổ sung dinh dưỡng. Nghe được ngũ thải thiên ô lời như thế, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu. Đối với cái này biểu thị có thể lý giải. Yêu thú trưởng thành, hết thảy có bốn cái giai đoạn. Theo thứ tự là ấu niên kỳ, trưởng thành kỳ, thành niên kỳ cùng già yếu kỳ. Ngũ thải thiên ô thuộc về ấu niên kỳ. Xác thực cần đại lượng sự vật bổ sung mới có thể cam đoan nó bình thường trưởng thành. Ngươi cần gì đồ ăn? Minh bạch ngũ thải thiên ô tình huống, Mạc Thanh Vân cũng liền không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đối với nó hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, ngũ thải thiên ô lộ ra suy nghĩ biểu lộ, nói, hỏa diễm lực lượng càng mạnh hỏa diễm, với ta mà nói lại càng tốt. Hỏa diễm, Mạc Thanh Vân lộ ra suy nghĩ biểu lộ. Nghĩ đến nơi đó có dạng này hỏa diễm, có thể thỏa mãn ngũ thải thiên ô yêu cầu. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, hắn không khỏi nhìn về phía bầu trời. Nghĩ đến văn minh chi hỏa phong cấm tầng, tựa hồ chỉ có dạng này hỏa diễm, có thể đạt tới ngũ thải thiên ô yêu cầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện,